Chương 467 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạy tới Triều Thiên Tông. Băng hỏa, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Không thành vấn đề. Được, vậy thì trở lại 2 thùng. Băng hỏa, ròng rã 5 thùng long huyết vặt hái xong xuôi so với khi đó băng hỏa. Hiện tại băng hỏa đã tu luyện tới 2 thập nhị cấp, cũng coi như là thoát ly ấu thú đi hướng thành thục giai đoạn, thêm vào 3 năm qua hấp thu linh thạch lực lượng. Hắn long huyết trung ẩn chứa long chi lực vô cùng cường hãn. Long Phi nói, Lý gia gia, này 5 thùng long huyết toàn bộ phân phát, ta muốn long gia đệ tử từng cái toàn bộ trở thành long huyết chiến sĩ, ta muốn mang bạo long quân đoàn thẳng hướng Triều Thiên Tông. Muốn làm thì phải làm cho lớn điểm, muốn nghiền ép liền muốn tuyệt đối nghiền ép. Triều Thiên Tông rất mạnh, đệ tử mấy trăm ngàn, mẹ hắn, ngươi có bạo long quân đoàn sao? Long Tam Phong hưng phấn nói, ê không có vấn đề, có những này long huyết, thập trong ngày ta có thể chuẩn bị cho ngươi suốt một lớp sóng lớn long huyết chiến sĩ đến. Long gia đệ tử đều là trời sinh nắm giữ long huyết kích hoạt lực, theo thời gian chuyển dời, bọn họ trong cơ thể long huyết kích hoạt lực chậm rãi bị pha loãng, hiện tại có long huyết kích thích vậy thì hoàn toàn khác nhau. Long Chiến Hải cũng là hưng phấn cực kỳ, nói, để có đám này long huyết, chúng ta long gia thực lực có thể chen vào nhất lưu tông môn hàng ngũ, ta ngược lại muốn xem ai còn dám xem thường chúng ta Nguyên Long Vương Triều. Long huyết giao cho Long Tam Phong bọn hắn phân phối, Long Phi đi tới luyện đan khu, Liễu Phong lại một lần nữa nhìn thấy Long Phi thần sắc kích động, vô cùng hưng phấn. Nói, nghề thiếu chủ. 3 năm qua hắn từ một cái trung gia luyện đan sư đã trưởng thành thành một cái thiên gia luyện đan sư, bởi vì Long Linh đan nhường cho hắn mò tìm ra thuộc với của mình đan đạo. Long Phi cũng là âm thầm hưng phấn, nói, nghề Liễu lão. Lập tức, Long Phi nghĩ đến một người, một cái trong lòng hắn cảm kích người, nói, ở nhà các ngươi tiểu thư trở về quá mức ly thành sao? Liễu Phong trong lòng âm thầm cảm động, Long Phi còn có thể nhớ rõ trừ Phi Vân Sang, lắc đầu một cái, nói, kể từ khi lần kia lập tức sau liền cũng không có xuất hiện nữa, Phong Nguyên Thương Minh tại Nam Thiên Vực sinh ý chẳng biết vì sao bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Này 3 năm qua đi, Phong Nguyên Thương Minh trên căn bản đã không có lại xuất hiện qua, đến tột cùng xảy ra cái gì, ta giả bất rõ ràng. Nha! Long Phi đối với Trừ Phi Vân Sang, hắn trong lòng cảm kích vạn phần, bởi vì không có nàng lưu lại tục mệnh đan, gia gia đã bị chết, phục gia đối với nàng làm ra cái dạng gì xử phạt, hắn căn bản không biết, bất quá, nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ tự mình cảm tạ nàng một cái. Trầm mặt một chút, Liễu Phong hỏi, ê thiếu chủ, chúng ta đan đường đã chuẩn bị xong, ngươi liền nói cần luyện chế cái dạng gì đan dược chứ? Loại này đan dược, kể các ngươi từ Lai Đô chưa từng thấy, thuộc về ma đan. Bất quá! Dựa vào ta hiện tại nắm giữ yếu quyết, các ngươi cần phải cũng có thể luyện chế thành công. Long Phi vẻ mặt khôi phục chậm rãi nói, kể ta đem loại này đan dược keo sắt thép thuốc nước. Ta trước tiên đem sắt thép thuốc nước đíp linh thảo thuộc tính cùng pha trộn cho cân đối nói với các ngươi một cái. Chợt, Long Phi bỏ ra 2 giờ đi giảng giải sắt thép thuốc nước luyện chế, lại cho bọn hắn 1 giờ tiêu hóa thời gian. Cuối cùng, Long Phi đem thiên ma cổ trong hộp dựng dục ra tới cao cấp ma linh cỏ lấy ra, nói, kể thập trong ngày, ta các ngươi phải luyện chế ra 1000 viên sắt thép thuốc nước. Liễu Phong nặng nề nói, kể chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sắt thép thuốc nước phi thường trọng yếu. Có long huyết chiến sĩ lại tăng thêm thăng liền 3 cấp sắt thép thuốc nước, ai còn có thể ngăn, chiến hoàng cảnh giới rất trâu bò, lão tử nghiền ép chết ngươi. Bất quá sắt thép thuốc nước đối chiến thần cửu cấp Long Phi cùng sử dụng nơi, hắn hiện tại tu vi đã vượt qua sắt thép thuốc nước tăng lên phạm vi. Bàn giao xong những thứ này, Long Phi trở về của mình cỏ tranh tiểu viện, nhìn lên trời không trung đầy sao lốm đốm, rực rỡ cực kỳ, lẩm bẩm nói, e lạc suối. Chờ ta. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e nhập ma. Oanh. Long Phi nhập ma, tiến vào thiên ma không gian điên cuồng tu luyện công pháp lên, đặc biệt là vô song, bây giờ là tứ cấp vô song, nếu như có thể thăng cấp đến ngũ cấp nhất định càng mạnh hơn. Mặt khác một chỗ, Huyền Kiếm Tông, Nhu Thủy rơi vào luyện khí trên đỉnh, nhìn Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh 2 tên đệ tử, này 2 năm nhiều thời gian, nàng nhìn tận mắt các nàng từng điểm tăng lên, không hề phí phạm nàng giáo dục. Lựa chọn 2 người bọn họ tu vi đã bước vào chiến hoàn cảnh. Giới Viện Linh kiếm đạo trình độ càng là đạt đến một loại thiên nhân hợp nhất chí cao cảnh giới, mặc dù chỉ là nhập môn, thế nhưng đủ mạnh mẽ rồi. Bất quá, bọn hắn mặc dù có thể tiến bộ thần tốc, nàng giáo dục chỉ chiếm nho nhỏ một phần, nguyên nhân lớn nhất là cố gắng của bọn hắn, ngày đêm không ngừng nỗ lực, mặt khác chính là chiếc kia linh tuyền. Long Phi nói cho hắn biết bí mật, linh tuyền lực lượng thật sự là quá cường hãn, coi như là chính nàng tại trong 2 năm này cũng tăng lên tốt mấy cái. Cảnh giới Viện Linh nhìn sư phụ, vẻ mặt có chút khẩn trương, hỏi: Ê sư phụ, chúng ta đã qua sao? Ngưu Đại Hải cũng là gương mặt kích động, nói, ê sư phụ, ngươi đến lúc đó nói chuyện a, chúng ta qua hay chưa? Cấp chết người rồi. Nhu Thủy nở nụ cười, ngày đã qua, các ngươi khảo hạch thông qua được, các ngươi hiện tại đã thu được đi Triều Thiên Tông tư cách. À. Ha ha ha, khi ta đã biết đạo ngã nhất định có thể qua, ta Ngưu Đại Hải liền là vô địch. Ngưu Mập Mạp hưng phấn cực kỳ, Viện Linh nhưng là khóe mắt hiện ra nước mắt, trong lòng ám thầm nói, Ê Long Phi, ta đến rồi. Tiên vực thần đế học viện, Ê sư phụ, ta đi rồi, trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ chạy về. Lâm Vu Thánh quỳ trên mặt đất, quỳ gối một gia nhà lá trước, trong lòng hắn đã đáp ứng Long Phi, tại hắn đoạt hôn ngày, hắn nhất định sẽ chạy đi Triều Thiên Tông. Hắn nhất định phải vì cái này lão đại trợ uy, Long Phi cứu hắn, thậm chí, Long Phi cho hắn tâm thần, phần ân tình này, hắn không cách nào báo đáp, dù cho xúc phạm nội quy trường học, hắn cũng sẽ không chút do dự đi đến làm, nhà lá trung không có bất kỳ thanh âm. Lâm Vưu Thánh chồng chất dập đầu một cái, nói, "Ê, chuyện này ta nhất định phải đi làm." Ngược lại, hắn đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không khí vô số thủy khí rơi ở dưới chân của hắn. Sát theo đó trong hư không liền nghe đến sóng lớn vỗ bàn thanh âm, trong phút chốc Lâm Vu Thánh đã biến mất ở chân trời, ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian, hắn tu vi đã đạt đến một cái khác cảnh giới, thần đế học viện quá cường đại, hơn nữa hắn sư phụ càng là đem trong cơ thể hắn tiềm lực phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn. Hắn bây giờ đã đạt đến chiến thần cảnh giới, đã có thể hoàn toàn nắm giữ thiên chi lực cùng thủy lực dung hợp chi lực rồi. Sau khi hắn rời đi, cỏ tranh tiểu viện mở cửa, này danh lão người cười nhạt, nói, người hy vọng ngươi có thể đem hắn cũng mang đến, ha ha ha, Lệ thiếu gia, ngươi hiện tại chân chính chạy tới Triều Thiên Tông chứ? Mi tâm một điểm hình thoi, trên người bay một luồng đặc biệt khí tức, bà như thần thú, lại bà như tiên, rất phiêu miểu, khiến người ta cân nhắc không ra, Kiều Kiều, 17 tuổi Kiều Kiều thiên tiên như vậy, đẹp vô pháp đi hình dung, nàng nhìn bầu trời đêm, nhìn sao lốm đốm đầy trời, lẩm bẩm nói ra, Lệ ảnh tử tỷ, ngày mai chúng ta cũng xuất phát. Trong bóng tối, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, Số từ 1835.